Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, phòng ngừa chu đáo. 10 phút đồng hồ thoáng qua tức thì, Kyosuke thủ hạ đã bắt đầu đem người ra bên ngoài đuổi. Tại Maitena huy áp dưới, rất nhanh đều bị đuổi ra hàng rào sắt bên ngoài. Sau đó xe đầu tim người đem hàng rào khóa trái, đột nhiên đi ra hàng rào bên ngoài. Rất nhiều người căn bản chính là mờ mịt không biết làm sao. Phía trước là rộng lớn rừng rậm, nguy cơ trùng trùng, đằng sau là một đám ác ma, càng sẽ không cho mình đường sống. Mặt trời chiều ngã về Tây, rất nhiều người đều trực tiếp ngồi tại hàng rào bên cạnh. Ánh mắt đờ đẫn, hiện tại sớm đã không có thút thít khí lực, có thể làm chỉ có đối bầu trời ngẩn người. Violet City đến ta nơi này. Lúc này một tên thiếu niên 11, 12 tuổi đứng dậy hô. Tất cả mọi người dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn hắn. Ta từng có tại dã ngoại sinh tồn kinh lịch. Phía trước khu rừng rậm này hung hiểm không biết. Nếu là đơn độc hành động chỉ có một con đường chết. Cho nên chúng ta nhất định phải riêng phần mình tạo thành đoàn đội. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, mới có sống tiếp cơ. Người này sau khi nói xong, rất nhiều người đều rộng mở trong sáng, giống như tìm được phương hướng. Xác thực bằng vào lớn như vậy tiểu hài, không có cái gì dã ngoại sinh tồn kinh lịch, với lại hiện trên tay không có có Pokemon, tùy tiện một cái Pokemon cũng có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Mặc dù nói Caterpie dạng này Pokemon là lấy lá cây làm thức ăn, nhưng là ngươi trêu chọc đến nó, một trận trinh sát đưa ngươi vây khốn. Nếu như không có người đến giải cứu ngươi, ai có thể bảo chứng liền không có Maitena dạng này Pokemon đi qua đâu? Ta là Cherry Grove City, ta là Golden Rod City. 99 người bắt đầu phân tổ hoạt động. Cứ như vậy trọn vẹn phân 10 cái tiểu đội. Nhiều người có 7-8 cái, ít người chỉ có 3-4. Ken một mình đứng ở một bên. Takuya, Ikewata, Goichi ba người đã tự hành hợp thành một đội. Lúc này Takuya đi tới, nói ra, Ken, người cùng chúng ta một đội a. Ken đi tàu cũng không thể trước mặt người khác xuất hiện. Với lại mình rất nhiều thứ cũng không thể tùy tiện lấy ra à. Hiện tại ba người bọn họ còn không đáng được bản thân tín nhiệm. Mình dã ngoại sinh tồn kinh lịch phong phú, ba người bọn họ ngược lại là cái vướng víu. Mặc dù đoàn đội hành động có đoàn đội chỗ tốt, nhưng là mình đi tâu liền tại ba lô bên trong, liền không thể lại cùng người khác một đường. Như thế rất dễ dàng bại lộ, nhưng là Ken lại khó mà chính diện từ chối bọn hắn. Dạng này hoàn cảnh lớn hạ nếu như mình đặc lập độc hành, tất sẽ trở thành đám người thảo phạt đối tượng. Vậy mà lúc này Koichi nói ra, ta không cần cùng người kia một tổ. Ken âm thầm tâm hỉ, có phải hay không nên hào hào cảm tạ ngươi một cái đâu? Cái này, Goichi, như vậy không tốt đâu. Mọi người hiện tại tình cảnh đều nguy hiểm như vậy, nhiều người nhiều cái chiếu ứng a. Takuya nói ra, người này quá đáng ghét, tự cho là đúng lại không coi ai ra gì. Ta sẽ không cùng hắn một tổ. Goichi kiên quyết nói ra. Takuya cũng dáng vẻ rất đắn đo. Ken nói ra, đã như vậy, ta đi một mình liền tốt, không tiếp tục quản bọn họ. Ken một thân một mình hướng rừng rậm phương hướng đi. Lúc này Ken bóng lưng thê lương, rất nhiều người đều cảm giác Ken đặc biệt đáng thương. Dù sao hiện tại tất cả mọi người là cùng một loại người. Lúc này Koichi người này ngược lại trở thành mục tiêu công kích. Rất nhiều người đều trừng mắt cái này ác độc nữ hài. Thậm chí có không ít đội ngũ đã ở trong tối từ thương lượng, tìm cơ hội trước diệt cái này tiểu đội. Bởi vì cái này nữ hài quá mức tàn nhẫn, tương lai nếu như thành công mạnh lên, tất nhiên sẽ không đối với mình những người này thủ hạ lưu tình. Rừng rậm phía trước là một chút lùm cây cùng bãi cỏ. Ken như vậy ngừng lại, hiện tại lấy thực lực của mình hoàn toàn còn không thể tùy tiện tiến vào rừng rậm. Nơi này tương đối trống trải, tài nguyên cũng ít, cường đại Pokemon không lại ở chỗ này ẩn hiện. Với lại chỗ như vậy sẽ không bị đánh lén, gặp được nguy hiểm cũng sẽ có thời gian chuẩn bị. Ken tại phụ cận tìm một chút khô bụi cây, hiện lên lửa, dựng lên lều trại, liền chuẩn bị ở chỗ này trước vượt qua một đêm. Bởi vì vốn là màn đêm buông xuống, những cái kia đoàn đội cũng đều không có xuất phát. Còn tại lúc đầu hàng rào bên cạnh, hiện tại tự nhiên đều đang thương lượng bắt Pokemon đối sách. Ken đem tay vươn vào ba lô, mở ra một bình sữa bò, đối Đi Tâu nói ra: "Đi Tâu, hiện tại chúng ta người đã ở hiểm cảnh, không có chỉ thị của ta, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần đi ra. Với lại đồ ăn cũng đã thiếu, ngươi ở bên trong cũng không cần hao phí cái gì thể lực. Một trận chỉ có thể uống một bình sữa tươi." Ken tay nào đó sờ lên Đi Tâu biến thân bao cổ tay, bao cổ tay ở trên tay mình cọ sát, chính mình mới yên lòng đưa tay đem ra. Nói là đi ngủ, dạng này tình cảnh làm sao có thể ngủ được đâu. Đương nhiên cũng không riêng gì mình, đám người xa xa cũng đều ngồi ngẩn người. Hiện tại Ken cũng không thể không cân nhắc tiếp xuống hành động của mình. Mau chóng đem Pyloswai cùng Golett đổi lại là cơ bản nhất kế hoạch. Nhưng là hiện tại mình thực lực như vậy, muốn bắt Houndoom hoặc là Rhyhorn đơn giản liền là người si nói mộng, nhưng là bắt nhỏ yếu Pokemon bắt đầu bồi dưỡng chu kỳ quá dài. Thời gian nửa năm đều không nhất định có thể nuôi dưỡng được dạng này một chỉ có thể cùng Houndoom một trận chiến Pokemon, cho nên mình đường ra duy nhất liền là bắt tiến hóa chu kỳ ngắn Pokemon. Không thể phủ nhận là Pokemon tiến hóa mới là mạnh lên tiêu chí. Mặc dù cũng có rất nhiều chưa tiến hóa Pokemon liền có thể chiến thắng nó tiến hóa hình thái. Cái kia cũng là bởi vì đặc biệt bồi dưỡng phương pháp hoặc là thiên phú cực cao. Cũng là không có cách nào dung chuyển tiến hóa mạnh lên dạng này đại lý luận cơ sở. Nói ra tiến hóa chu kỳ ngắn Pokemon đương nhiên chính là hệ Bắc Pokemon. Caterpie tiến hóa đến Butterfree nhanh chỉ cần thời gian một tuần. Weedle tiến hóa thành Beedrill cũng kém không nhiều. Nơi này khí hậu cùng Johto địa khu cực kỳ tương tự. Hai loại Pokemon tất nhiên là sẽ có. Đối với hai loại Pokemon lựa chọn, mình cũng là tốt một trận châm trước. Rất hiển nhiên bắt Caterpie tính nguy hiểm thấp hơn. Dù sao nó có thể tiến công chỉ có trinh sót kỹ năng. Mà Weedle trên đầu có sừng còn mang có độc. Nếu như bị công kích đến cái kia thật không phải là đùa giỡn. Mặc dù trong túi đeo lưng của chính mình còn có thuốc giải độc, nhưng là mức độ nguy hiểm cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Khó giải quyết nhất liền là Beedrill là quần cư Pokemon. Nếu như một kích không thành công, xúc động Beedrill, như vậy mình thật đó là một con đường chết. Cho dù là dạng này, mình vẫn là sẽ tận lực tìm cơ hội trước bắt Weedle. Dù sao Beedrill là trùng cùng độc thuộc tính. Đối với độc thuộc tính Pokemon mình lại biết rõ rành rành. Bồi dưỡng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền có thể đào móc ra toàn bộ thực lực. Sức chiến đấu cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất đạt được tăng lên. Cho nên trừ phi là bây giờ không có cơ hội, mình vẫn là sẽ ưu tiên bắt Weedle. Nếu quả như thật không tốt, chỉ có xuất ra Đi Tâu. Khi sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp thời điểm, chỗ nào còn nhớ được cái gì sau này kế hoạch. Quyết định tốt chú ý, mình ngày mai liền chuẩn bị đối cái này phụ cận tiến hành dò xét. Đối một cái rừng rậm thăm dò nhất định phải là tiến hành theo chất lượng. Không phải ở bên trong lạc đường cũng không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.